Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com. Tề Hoa mơ hồ cảm thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống có thay đổi, nhất là lúc nói chuyện với Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên Hứa Kiều thì càng sôi nổi, đề tài rất rộng về đủ thứ chuyện. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên Dương Thiếu Bằng sau khi được tuyển làm Phó chủ tịch tỉnh vẫn kiêm chức chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh. Nhưng y đã chính thức được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách quản lý vệ sinh dân cư cùng kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, thực phẩm, dược phẩm, thể thao, có lẽ nhanh chóng từ trước kia. Bây giờ cạnh tranh chức chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên rất kịch liệt, ngay cả Lăng Chính Dược cũng chưa biết chọn ai. Điều này làm Tề Hoa rất buồn bực, một phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ trung ương mà lại chậm trễ như vậy sao? Dương Thiếu Bằng mặc dù còn kiêm chức nhưng công việc bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh y về cơ bản không hỏi, đương nhiên danh nghĩa vẫn là chủ nhiệm. Lần này Triệu Quốc Đống dẫn đoàn xuống, Dương Thiếu Bằng đang đi các thị xã điều tra nên giao công việc tiếp đón Triệu Quốc Đống cho Hứa Kiều phụ trách. Hứa Kiều không ngờ Triệu Quốc Đống nhanh như vậy dẫn đoàn tới An Nguyên điều tra. Lần gặp ở Ngọa Phật tự làm cô cảm thấy Triệu Quốc Đống biến hóa không nhỏ, nhưng lần này hắn đi điều tra cô mới thật sự cảm thấy biến hóa rất lớn từ trong ra ngoài của hắn. Trong vô thức Hứa Kiều cảm thấy hắn bình tĩnh đến mức như bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu. Chủ tịch Tề, chủ nhiệm Triệu, Ninh Lăng một năm qua thay đổi không nhỏ. Tháng trước tôi tới Ninh Lăng khảo sát về hạng mục xây dựng của tập đoàn Fukuda và tình hình xây dựng sân bay Đông Trải. Các công trình chính của sân bay coi như gần xây dựng xong, có lẽ tháng 10 là hoàn thành, tháng 12 là chính thức đưa vào sử dụng. Đến lúc ấy chủ nhiệm Triệu nếu về An Nguyên vừa có thể từ Bắc Kinh bay thẳng tới Ando, cũng có thể bay thẳng tới Ninh Lăng. Hứa Kiều mặc bộ đồ công sở khá đơn giản nhưng không làm mất vẻ đẹp của cô. Đúng thế, chủ nhiệm Quốc Đống, Ninh Lăng là nơi anh công tác nhiều năm. Tôi nghĩ anh có tình cảm sâu với Ninh Lăng, cũng chào mừng anh thường xuyên về xem. Sau này đến Ninh Lăng cũng thuận tiện hơn, bay thẳng là tới. Tề Hoa cười nói, sân bay Đông Trại và sân bay Miên Châu, một đông một tây vừa lúc nối liền với sân bay Thái Bình An Đô. Sân bay Đông Trại xây dựng xong sẽ rất có lợi cho ngành du lịch Ninh Lăng phát triển. Tôi ở Bắc Kinh cũng thường xuyên nghe người nhắc đến các thắng cảnh du lịch của Ninh Lăng. Chẳng qua nhiều người nói nếu bọn họ bay tới An Đô rồi bắt xe đi tới Ninh Lăng đúng là không tiện. Nếu như sân bay đưa vào sử dụng thì không chừng sẽ khiến ngành du lịch Ninh Lăng tiến đến thời kỳ phát triển hoàn toàn mới. Triệu Quốc Đống tránh né đề cập tác dụng của mình với sân bay Đông Trại mà chuyển xác việc sân bay hoàn thành sẽ thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Sân bay Đông Trại xây dựng xong sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn đối với các khu vực xung quanh, Nhất Thông Thành cùng Tân Châu thậm chí Vĩnh Lương đều nằm trong phạm vi phúc xạ. Người ở các khu vực này có thể tới sân bay Đông Trại để bay ra ngoài cũng là giảm áp lực cho sân bay Thái Bình. Hứa Kiều gật đầu nói, sức cạnh tranh của Ninh Lăng cũng có thể tăng thêm bước nữa. Từ hạng mục sân bay Đông Trại, Tề Hoa đã được biết khả năng dự đoán của Triệu Quốc Đống. Năm trước, góc truyện audio.com, ở tình hình khó khăn như vậy mà Triệu Quốc Đống vẫn kiên trì, ngang bướng muốn sân bay Đông Trại được thông qua cuối cùng cũng thành công phá quan. Lúc ấy có không ít người lo lắng sân bay Đông Trại sau khi xây dựng xong sẽ rơi vào cảnh kinh doanh thua lỗ như hầu hết sân bay chi nhánh trong nước, toàn bộ phải dựa vào tài chính trợ cấp mà sống, bây giờ xem ra đó là lo thừa. Không nói ngành du lịch Ninh Lăng đang phát triển rất nhanh, chỉ riêng về sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng cũng đủ thấy sân bay Đông Trại được xây dựng là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nửa đầu năm nay GDP của Ninh Lăng đã đột phá 180 tỷ, đang đuổi theo mức 200 tỷ, có lẽ cuối năm đột phá 200 tỷ không vấn đề gì, thậm chí có thể vượt qua 210 tỷ. Đối với một thị xã có GDP trên 200 tỷ, dân cư trên 5,4 triệu mà nói có sân bay dân dụng là không quá đáng, nhất là khi khu vực xung quanh đều không có sân bay. Hơn nữa đường sắt Tây Liễu cùng đường sắt An Tương lại giao nhau ở Ninh Lăng, cùng với cảng Ninh Lăng càng khiến Ninh Lăng xác định được vị trí đầu mối giao thông quan trọng. Chủ nhiệm Quốc Đống, trong tỉnh đều nói qua năm nay Ninh Lăng mới xem như chính thức tạo thành uy hiếp cho địa vị của An Đô. Tề Hoa cười ha hả nói, Chủ tịch Tề, lời này hơi quá, vị trí của An Đô ở An Nguyên là không ai có thể thay thế. Dù GDP của Ninh Lăng thật sự đuổi kịp hoặc vượt qua An Đô nhưng chỉ riêng GDP cũng không thể nói rõ vấn đề. Tính đặc thù của An Đô không chỉ ở GDP mà khả năng phúc xạ và xúc tiến phát triển với toàn tỉnh. Ninh Lăng nhiều lắm chỉ là thị xã dựa vào công nghiệp làm chính, mà định vị của An Đô lại khác. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn Ando phát triển chậm nhưng trụ cột của nó ở đó, định vị của Ando là một thành phố lớn mang tính tổng hợp, là thành phố lấy ngành dịch vụ làm cơ sở, là nơi cung cấp ủng hộ về tài chính, nhân lực, phần mềm, tin tức, văn hóa, biểu diễn, triển lãm cho toàn tỉnh. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Mọi người đang khen Ninh Lăng quá cao, đây không phải việc gì tốt. Từ tổng thể thì Ninh Lăng không thể so sánh với Ando, đương nhiên hiện nay thì Ninh Lăng đã có thực lực khiêu chiến Ando, nhưng chỉ riêng thực lực khiêu chiến thì không thể thật sự áp đảo Ando. Ít nhất theo Triệu Quốc Đống thấy là như vậy, Ninh Lăng có thể áp đảo Ando là do Ando chưa tìm được con đường phát triển phù hợp với mình. Nếu như hắn làm bí thư thị ủy Ando thì hắn dám nói Ninh Lăng không bao giờ có cơ hội vượt mặt Ando. Những lời nói của Triệu Quốc Đống làm mấy người trên xe rơi vào trầm tư, ngay cả Tề Hoa cũng cẩn thận cân nhắc quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ninh Lăng quật khởi trong tay Triệu Quốc Đống, bây giờ Triệu Quốc Đống lại dội gáo nước lạnh vào sự phát triển của Ninh Lăng, điều này làm y không thể nghĩ ra. Chẳng lẽ là cảm thấy đầu óc cán bộ Ninh Lăng hơi nóng nên muốn hạ hỏa? Điều này hình như không hợp lý, bộ máy Ninh Lăng rất hòa hợp, tốc độ tăng trưởng tuy giảm nhưng vẫn rất khả quan khiến cho Ninh Lăng đầy tự tin khiêu chiến Ando. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều có chút kích động. Triệu Quốc Đống lấy thân phận phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đến Ninh Lăng khảo sát, điều này làm cả Ninh Lăng chấn động. Rời đi một năm rưỡi, Triệu Quốc Đống quang minh chính đại lấy thân phận quan chức xuất hiện tại Ninh Lăng, thậm chí còn một vị thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh đi cùng. Nó khiến cho các cán bộ Ninh Lăng đều cảm thấy phấn chấn. Trung, góc chuyện audio.com. Dược Quân tranh đoạt chức thị trưởng Ando và phó chủ tịch tỉnh thất bại, có không ít người ở Ninh Lăng biết, không ít người vì thế tức giận bất bình, Triệu Quốc Đống lúc làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thậm chí có thể tiến vào thường vụ tỉnh ủy, sao Trung Dược Quân lại thua khi tranh chức phó chủ tịch tỉnh? Trong này có phải có chút không công bằng không? Hiện nay GDP của Ninh Lăng đã vượt xa các thành phố thị xã khác trong toàn tỉnh, thậm chí còn muốn khiêu chiến địa vị của Ando. Nhưng là một thị xã nên địa vị chính trị của Ninh Lăng vẫn không được người ta cao cùng tôn trọng, Tiêu Phượng Minh vì thế cũng từng nói chuyện này với Hàn Độ rất khéo léo giải thích. Triệu Quốc Đống là do bắt kịp chính sách tinh thần của Trung ương nên mới được, nhưng bây giờ Trung ương không đưa ra quy định cứng, vì thế Triệu Quốc Đống không phải không thể thành thường vụ tỉnh ủy mà là thời cơ không đúng. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đương nhiên biết cái gọi là thời cơ mà Hàn Độ nói là có ý gì. Đó là chức thường vụ tỉnh ủy thì anh đừng mong Triệu Quốc Đống được nhiều người giúp cùng tài năng hơn người mới được. Mà kinh tế Ninh Lăng mặc dù quật khởi nhưng mới chỉ trong mấy năm gần đây. Ít nhất cách đây 4-5 năm GDP của Ninh Lăng còn kém Vĩnh Lương cùng Hoài Khánh rất lớn. Tâm lý quần thể chính trị trên tỉnh còn chưa chính thức chấp nhận Ninh Lăng là một nơi có thể so sánh với Ando. Về phần cạnh tranh chức phó chủ tịch tỉnh chỉ có thể nói đó là suy nghĩ của lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy. Lăng Chính Dược không thích Trung Dược Quân, vậy anh đừng mong đợi gì. Lăng Chính Dược là nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ Trung ương nên có quan hệ rất rộng ở bên trên, rất nhiều vấn đề Trung ương cũng muốn tôn trọng hắn. Nhất là khi Tần Hạo Nghiên không muốn cứng đối cứng càng làm Trung Dược Quân không có cơ hội. Chẳng qua Hàn Độ cũng nói với Tiêu Phượng Minh một quan điểm, đó là không ai không thể bỏ qua sự quật khởi của Ninh Lăng, chẳng qua bây giờ nhiều người không muốn Ninh Lăng thay đổi kết cấu chính trị của Ando, nhưng chỉ cần Ninh Lăng duy trì xu thế phát triển như thế này 2-3 năm, thậm chí có thực lực kinh tế vượt qua Ando như vậy địa vị chính trị của Ninh Lăng cũng sẽ tăng lên theo. Cách chương.